Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thứ 93 chương khế ước Hoàng Quý Phi 1, nàng muốn làm như thế nào, mới có thể xoay này thế cục, nàng muốn làm như thế nào, mới có thể ngăn cản Vương Hương Lăng nữ nhân này nhổ được thứ nhất. Này trung chàng nghỉ ngơi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Ngay sau đó, liền là một vòng cuối cùng thưởng thức thi đấu. Thưởng thức thi đấu qua đi, chính là tuyên bố lần này tuyển tú khôi thủ. Sau đó, chính là mọi người nhất khẩn trương trọng đầu hí. Do Hoàng thượng bổ nhiệm phong thưởng giai nhân. Cho nên, nàng bây giờ có thể làm động tác thời gian. Cũng chỉ có giờ khắc này chung. Từ Mã Văn Yên ở rào tận ra sức suy nghĩ nghĩ biện pháp đồng thời. Lại âm thầm mắng Vương Hương Lăng bên người cái kia tiểu nha hoàn không dùng được. Nàng cũng cho nàng một bao dược, vậy mà cũng không có thể mê đảo này Vương Hương Lăng. Không có thể nhượng Vương Hương Lăng ngã xuống đến, thực sự là thành sự chưa đủ, bại sự có thừa ngu xuẩn. Từ Mã Văn Yên thấy Vương Hương Lăng chính hướng bên cạnh nghỉ ngơi thiên điện mà đi. Ánh mắt rơi vào Vương Hương Lăng trên đầu châu lúc, nàng tròng mắt vừa chuyển, người mồi lái khẽ vuốt một chút đầu mình thượng kia chi kim. Đột nhiên kế để bụng đầu, nàng vội vàng chạy chậm hướng tiền mấy bước, một phen câu ở Vương Hương Lăng tay, nhiệt tình nói, Hương Lăng muội muội, ngươi hôm nay cũng thật là lợi hại, dựa vào tỷ tỷ nhìn, hôm nay khôi thủ, nhất định phi ngươi đừng thuộc tỷ tỷ. Ngươi là ai tỷ tỷ? Vương Hương Lăng ở trong lòng khinh một câu, không giấu vết rút ra từ Mã Văn Yên kéo tay, nhàn nhạt cười nói, không đến cuối cùng, ai dám nói người đó chính là người thắng đâu. Hương Lăng cũng không có này can đảm nói những lời này. Xin lỗi, Hương Lăng còn muốn đi đổi thân quần áo, sẽ không bồi tư mã tỷ tỷ. Tư Mã Văn Yên ánh mắt rơi xuống cánh tay của nàng thượng. Nhìn nàng trên y phục huyết sắc một chút, hai tròng mắt căng thẳng, hình như đột nhiên hiểu, Vương Hương Lăng vì sao có thể ở phục dược sau, còn vẫn duy trì tỉnh táo. Nữ nhân này thật đúng là không thể nhỏ nhìn a. Nàng đối với mình cũng có thể ác như vậy, kia đối với người khác, chắc hẳn cũng hạ được ngoan tay. Cái kia tiểu nha hoàn, xem ra phải nhanh một chút trừ đi. Từ Mã Văn Yên thấy Vương Hương Lăng vội vàng lại muốn đi về phía trước. Bỗng nhiên duỗi chân che ở Vương Hương Lăng dưới chân. Nào biết Vương Hương Lăng lại mãnh vừa nhấc chân. Trái lại hướng phía của nàng chân hung hăng dẫm xuống. Đau đến Từ Mã Văn Yên thiếu chút nữa chu lên lên tiếng. Nàng oán hận nhìn về phía Vương Hương Lăng. Vừa lúc chống lại Vương Hương Lăng kia nhàn nhạt lộ ra chế nhạo mắt. Từ Mã tiểu thư. Hảo cầu thế nhưng không cản đường, tự giải quyết cho tốt, nhìn Vương Hương Lăng kia một bộ rửng rưng liếc nhìn bộ dáng. Từ Mã Văn Yên tức giận đến phát điên, không chút nghĩ ngợi, nhổ xuống trên đầu kim, liền chiều Vương Hương Lăng trên mặt tìm quá khứ. Vương Hương Lăng kinh hãi, trong nháy mắt sau này một ngưỡng, tránh khỏi Từ Mã Văn Yên này một độc chiêu, lại nhấc chân hung hăng đá hướng Từ Mã Văn Yên cổ tay. Từ Mã Văn Yên chỉ nghe thấy cổ tay của mình răng rắc một thanh âm vang lên. Lập tức liền có một cỗ sắc bén được làm cho nàng không thể chịu đựng được đau đớn truyền đến. Đau đến nàng ai kêu lên thanh, a a a, tay ta, người tới a, muốn giết người lạp, Vương Hương Lăng muốn giết người lạp, Vương Hương Lăng muốn giết người lạp, cứu mạng a. Lúc này, Từ Mã Văn Yên chính là ôm và Vương Hương Lăng cùng đến chỗ chết ý niệm. Lúc này mới muốn đem sự tình náo đại, dù sao ngày này thi đấu xuống, nàng cũng là lấy được một cầm kỹ tên thứ hai, cái khác không phải tên thứ ba, chính là tên thứ tư, danh tiếng xa xa thua kém mọi thứ lấy đệ nhất Vương Hương Lăng. Phấn của nàng quan sát, cái kia vô ưu tiên tử và hoàng thượng ánh mắt, đồ luôn luôn vô tình hay cố ý rơi vào Vương Hương Lăng trên người. Nàng có một loại bản năng trực giác. Hôm nay Vương Hương Lăng, nhất định sẽ thức bình trúng tuyển, mà nàng, tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh, đã nàng không chiếm được, nàng kia sẽ phá hủy Vương Hương Lăng, hai người cùng nhau xong đời. Ha ha ha ha, trong cung vốn liền đề phòng nghiêm ngặt, từ Mã Văn Yên này một chu lên, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chiều hai người bọn họ bao vây qua đây. Vương Hương Lăng đôi mi thanh tú túc quá chặt chẽ, từ Mã Văn Yên loại này cá chết lưới rách thủ đoạn. Thật đúng là làm cho nàng khó lòng phòng bị, bây giờ nàng nên làm như thế nào, mới có thể xoay này với nàng bất lợi cục diện đâu. Nàng cũng đã như thế nỗ lực, nếu như chúng mục tiêu đã định trước kết quả vẫn là như thế. Vậy có phải hay không nói, nàng cùng hắn là chúng mục tiêu đã định trước vô duyên. Ngày Vương Hương Lăng cảm giác được có chút hủy khuất hòa lúc tuyệt vọng. Bao quanh các nàng đoàn người đột nhiên tách ra ra một con đường ra. Trong mắt Vương Hương Lăng kia cao quý vô cùng, tiên tư mở ảo vô ưu tiên tử, dường như chúa cứu thế bình thường, phiêu nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái ngã xuống dưới đất kêu rên khóc từ Mã Văn Yên. Lại nhìn vẻ mặt quật cường, mắt đau khổ trong lòng ai Vương Hương Lăng liếc mắt một cái. Cuối cùng, nàng chiều chu vi quan tú nữ hòa chúng cung nhân đạo. Không có chuyện gì tú nữ, lập tức trở về điện tham gia một vòng cuối cùng chọn lựa. Bị thương, xin mời ở lại thiên điện, thỉnh thái y lập tức qua đây chẩn trị, những thứ ấy vốn nghĩ xem náo nhiệt tú nữ khác. Vừa nghe thấy vô ưu tiên tử hạ lệnh, vội vàng quay đầu lại chiều Kim Loan đại điện thượng đi đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Vương Hương Lăng còn đứng ở nơi đó bất động. Không khỏi chừng nàng liếc mắt một cái. Vương Hương Lăng, ngươi còn không đi. Vương Hương Lăng vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt lời, lập tức như lấy được đại xá. Lập tức chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt phúc thân thi lễ một cái. Cảm ơn tiên tử thứ tội. Hương Lăng này liền xin cáo lui. Tư Mã Văn Yên vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn Vương Hương Lăng đi trước, trong lòng quính lên, lập tức chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt khóc hô đạo, tiên tử, là Vương Hương Lăng đá gãy tiểu nữ tử tay, còn thỉnh tiên tử minh biện thị phi, đêm này hung ác hung thủ cấp truy bắt quy án, còn tiểu nữ tử một công đạo, cầu tiên tử xét rõ a. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Tư Mã Văn Yên khóc hoa mặt, trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng, nhàn nhạt nói, Tư Mã Văn Yên, này trong cung người đến người đi, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, ngươi hành động, liền không ai thấy sao? Tư Mã Văn Yên rụt một chút thân thể, đãn việc đã đến nước này, nàng đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì ngụy biện, không biết tiên tử nói thế là ý gì tư? Xin thứ cho tiểu nữ tử không rõ, tiểu nữ tử bị Vương Hương Lăng đá gãy rảnh tay là sự thực. Tiên tử cho dù không vì tiểu nữ tử chủ trì công đạo, cũng không cần phải như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói tiểu nữ tử không phải chứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xem ra, ngươi thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. Hảo, bổn tiên tử để ngươi nhìn một cái ngươi xấu xa. Nói xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy ra một hình ảnh thạch. Nàng đem linh khí thấu nhập hình ảnh thạch nội, kia Tư Mã Văn Yên và Vương Hương Lăng giao phong một màn kia. Liền tất cả đều một lần nữa chiếu phim ra, Tư Mã Văn Yên lập tức vẻ mặt hôi bại, không mặt đối, lại không cam lòng chịu thua nàng, một hơi ngăn ở ngực thượng không đến. Vậy mà liền trực tiếp như vậy hôn mê bất tỉnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi, nhân tất tự vũ. Sau đó nhân vũ chi, một vòng cuối cùng thưởng thức thi đấu, không hề ngoài ý muốn, lại là Vương Hương Lăng chấm dứt giai thành tích thắng được. Liễu Công Công cuối cùng tuyên bố, hôm nay tuyển tú thi đấu, Vương Hương Lăng đoạt được khôi thủ thắng được, tên thứ hai Lý Viện, tên thứ ba Trương Ngọc Tú, phía dưới, thỉnh Hoàng thượng ban phong, trọng đầu hí rốt cuộc đã tới, toàn bộ Kim Loan đại điện. Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, Long Thừa Tĩnh ngồi ngay ngắn ở Long ỷ thượng, lợi hại tinh con ngươi chậm rãi quét mắt mọi người liếc mắt một cái. Cuối cùng, hắn đưa mắt khóa ở Vương Hương Lăng trên người. Hết chương.